bức tường ngăn cách đúng là dày thật, mày nói xem tao có nên chơi lớn không, như là đánh bom chẳng hạn. Ngoặc kép, mèo, ngoặc kép, mày cũng thấy nên đúng không? Dịch Tích cười một cái, đuôi lông mày ẩn hiện nét phong tình, vậy hành động thôi. Cách chương.